Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhảy ánh đèn so bất quá dụ nghi chi từng uống rượu cánh môi nóng rực. Tất nguyệt thính tai nóng hồi dụ nghi chi lại cùng không nói qua câu nói này dường như, nhẹ tựa tại tất nguyệt đầu vai, theo âm nhạc lung lay. Không phải theo lúc này trong quán ba huyên náo âm nhạc, mà là theo chân trong lòng chính nàng giai điệu, kia điệu là chậm, nhu. Để người nghĩ tới các nàng 19 tuổi ở cũ nhà ngang liều CS3T triền miên những cái kia thời khắc. Ánh trăng, ánh nắng hoặc rinh rính mưa bụi từ cửa sổ xuyên thấu vào. Các nàng ngón chân để ngón chân, da thịt ở giữa là ẩm ướt mồ hôi. Khi đó các nàng chính là như vậy tiết tấu, mang theo thư giãn yêu thương, đi ôm vô số ngày mai. Một khúc cuối cùng, dụ nghi chi đi ra sân nhảy. Đám người chen chút, tất nguyệt hộ sau lưng dụ nghi chi. Bên cạnh người uống nhiều rồi, không cẩn thận đụng dụ nghi chi một chút. Tất Nguyệt đang muốn đưa tay, đã thấy dụ nghi chi đứng rất vững, kia người nói xin lỗi, dụ nghi chi lạnh nhạt gật đầu một cái. Tất Nguyệt ở sau lưng nàng gọi, dụ nghi chi quay đầu, các nàng đúng lúc đi đến sân nhảy biên giới, một bó nhỏ lam nhạt quang đánh vào dụ nghi chi TA3N mặt, vốn là lạnh điều, lại nhu hóa dụ nghi chi mặt mày. Để nàng giống đắm chìm trong có nhiệt độ dưới ánh trăng, mâu nhãn mang theo hình nhưng ấm áp. Sau đó Tất Nguyệt phát hiện, kia không liên quan tới đánh vào dụ nghi chi TA3N mặt ánh đèn là màu gì, mà ở chỗ. Dụ nghi chi đang nhìn nàng, ánh mắt như vậy để Tất Nguyệt vững tin, vô luận nàng lúc nào tại sau lưng kêu một tiếng, dụ nghi chi kiểu gì cũng sẽ quay đầu. Dụ nghi chi nhìn xem nàng cười, khóe môi của nàng cũng không tự giác bốc lên, hỏi. Người rốt cuộc say không có say, dụ nghi chi ý cười trở nên mờ mịt, đôi mắt hồ ly một dạng đi lên tròn. Người muốn ta say vẫn là không có say, hai người trở lại bên cạnh bàn, mặt trời lặn còn lại một điểm cuối cùng đáy chén, thả lâu, khinh huyễn phân tầng biến mất, giống hòa tan hết thảy trời chiều, phân đến cực điểm mập mờ, ở chân trời diện tích lớn trải rộng ra. Dụ nghi chi bưng lên đến, kia màu hồng trời chiều liền hướng cổ nàng thượng phiêu. Tất Nguyệt ngồi vào bên người nàng, dưới bàn đầu gối để nàng đầu gối, sần sùi quần jean hòa thuận trượt quần tây mập mờ ma sát, TA3N tay đối dụ nghi chi cánh tay kéo một chút. Người còn uống, dụ nghi chi cũng không kiếm, cứ như vậy mặc nàng lôi kéo, nghiêng nghiêng gật gật đầu, không thể nói cái gì ý vị nhìn xem nàng, một sợi tóc đen rũ xuống, dụ nghi chi nhẹ nhàng thổi, cúi đầu xuống, khóe môi phác họa ra sâu hơn đường cong. Hai nàng ở giữa không cần nhiều lời, Tất Nguyệt minh bạch nàng đang cười cái gì. Chẳng phải cười vừa rồi hỏi qua câu nói kia à, người muốn ta say vẫn là không có say. Tất Nguyệt đem nàng cánh tay buông ra, nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đứng lên, đi thôi, hai người đến ven đường đón xe, thành phố K4 mùa như mùa xuân, mơ hồ mùa biên giới. Tất Nguyệt nhìn xem dụ nghi chi bên mặt, năm tháng lại tại TA3N mặt nàng chảy rất rõ ràng. Xa vào đi vào, lại là một mùa câu chuyện. Dụ nghi chi điện thoại di động kêu, nàng tiếp đến. Huy, Phương Tổng, lúc này nàng thanh âm nghe giống như lại cực kỳ tỉnh táo mà thanh tỉnh, quả thực giống ban ngày họp lúc đồng dạng. Tất Nguyệt hai tay C4 mét vào túi, ngửa đầu nhìn trời bên cạnh Nguyệt. Dụ nghi chi nói, được rồi, ta một hồi liền phát tới. Cúp điện thoại nói cho Tất Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phần phương án lâm thời có điều chỉnh, ta phải đi chuyến công ty. Tất Nguyệt, thì ra mới vừa rồi rượu là uống chùa. Nàng có chút bực mình, lại không muốn gọi dụ nghi chi nhìn ra mánh khóe. Nga, hảo đi, một chiếc xe lái tới, dụ nghi chi vẫy tay, kéo cửa xe ra lên xe. Nàng cắm túi đứng tại ven đường, nhẹ nhàng đá ven đường một hòn đá nhỏ, nhảy lên hai nhảy ba nhảy, va vào ven đường bồn hoa lại dừng lại. Dụ nghi chi quay kính xe xuống nhìn xem nàng, người không bồi ta sao, ta còn tưởng rằng đây là bạn gái ứng tận nghĩa vụ đâu. Thật ra Tất Nguyệt rất không thích buổi tối tới nhà này văn phòng cao ốc, có loại bị ép làm thêm giờ cảm giác. Nhưng thang máy nhảy vọt qua Thừa Tinh tầng lầu, một chút hướng Tề Thịnh leo lên. Tất Nguyệt hỏi, công ty của các ngươi thật không có ai sao? Dụ nghi chi TA3N mặt mỏng phi bị gió thổi giải tán điểm. Chạm trong thang máy rất giống ban ngày nữ tổng giám. Nhưng nàng nói, có người thì thế nào? Hai người đi vào Tề Thịnh, ngoài ra dụ nghi chi tên B3N Thái này cuồng công việc, quả nhiên không ai. Dụ Nghi Chi đối với nơi này quen thuộc, không có mở đèn, xuyên qua đại văn phòng hướng bản TH4N tổng giám văn phòng đi. Quy Dụ Nghi Chi, người thích hợp thục, nhưng ta nhìn không thấy. A, lời còn chưa dứt, một con hơi lạnh tay dắt nàng. Dụ Nghi Chi nắm nàng trong bóng đêm ngang qua, giống hai đuôi đêm tối trong khe nước cá. Đi vào tổng giám văn phòng, Dụ Nghi Chi vừa mở đèn, Tất Nguyệt ngược lại không thích ứng, híp một chút mắt. Quay đầu phát hiện Dụ Nghi Chi đang nhìn nàng. Thế nào? Dụ Nghi Chi không nói chuyện, đưa tay ở bên nàng TA3N mặt nhẹ bóp một cái. Mèo dường như cởi xuống âu phục treo ở giá áo, vừa chỉ ghế sofa gọi nàng. Ngồi a, nàng tự nhiên không biết cái này ghế sofa kích phát qua Dụ Nghi Chi như thế nào mơ ước, ngồi lên. Dụ Nghi Chi bản TH4N ngồi ở sau bàn công tác, bật máy tính lên, ngón tay nhỏ nhắn ở TA3N bàn phím phiên bay. Tay của nàng thật xinh đẹp, gõ bàn phím cùng đánh đàn dương cầm đồng dạng đẹp mắt. Đại khái Tất Nguyệt nhìn đến xuất thần, Dụ Nghi Chi ngước mắt hỏi. Có nhàm chán hay không? Tất Nguyệt lắc đầu. Dụ Nghi Chi nói, người nhìn hoạt hình đi, ta rất nhanh liền hảo. Ân, không vội, Tất Nguyệt về sau, dựa ngửa vào ở ghế sofa TA3N lưng. Nàng không muốn xem hoạt hình, vừa rồi cùng Dụ Nghi Chi uống chung rượu, lúc này chênh choáng nổi lên một điểm, là loại làm người ta khoái trá hơi say rượu. Cùng Dụ Nghi Chi ở cùng một chỗ làm sao lại nhàm chán đâu. Ánh mắt nàng ở Dụ Nghi Chi như tranh vẽ mặt mày thượng miêu tả, thế là ánh mắt của nàng cũng biến thành một bức họa. Dụ Nghi Chi vội vàng cho khách hàng đổi phương án không ngẩng đầu, nhưng nhất định biết Tất Nguyệt đang nhìn, khóe môi ôm lấy. Tất Nguyệt đi theo chớp chớp môi, Dụ Nghi Chi phòng làm việc ghế sofa thật thoải mái, lại vừa mở mắt thời điểm, Dụ Nghi Chi một tấm thanh lệ mặt liền ở trước mắt nàng, ngũ quan là lạnh, nhưng ánh mắt rất ấm. Ta thế nào ngủ? Tất Nguyệt xoa mắt hỏi, ta ngủ bao lâu? Không đến bao lâu, có thể thấu qua phòng làm việc cửa chớp nhìn ra ngoài, bóng đêm như mực choáng nhiễm, càng phát ra sâu. Dụ Nghi Chi đôi mắt lộ ra một điểm ửng đỏ, người nhiều năm như vậy có phải là rất khổ cực? Dụ Nghi Chi nghĩ nghĩ lắc đầu. Khổ cực nhất cũng không phải là công tác. Nàng đem tóc của Dụ Nghi Chi vén đến sau tai, uống ít một chút rượu a, dạ dày lại không tốt. Dụ Nghi Chi nắm tay nàng, công tác thời điểm có thể uống ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng với ngươi, không cần. Vì cái gì? Dụ Nghi Chi ở nàng đầu ngón tay vuốt ve ba một chút, mang theo nàng chậm rãi đi xuống nằm. Ghế sofa cũng đủ lớn, biến thành tiếp nhận hai người giường ấm. Nàng hôm nay không có xuyên xe máy giày mà lòng lòng lèo lèo đạp một song giày chơi bóng, này cũng dễ dàng Dụ Nghi Chi, nhẹ nhàng đá rơi xuống. Tiếp lấy giày cao gót cũng theo tiếng rộng, đặt ở giày chơi bóng bên TA3N. Dụ Nghi Chi nằm ở nàng đầu vai, cùng ở trong quán ba đồng dạng hướng bên tai nàng góp, chỉ là lúc này, bờ môi thật một cái khẽ chạm lấy nàng vành tai. Ta sai rồi, Tất Nguyệt giật mình. Dụ Nghi Chi đây là đang nói hai người ở TA3N trời đài kia đoạn đối thoại. Dụ Nghi Chi ở dụ ra hoàn cảnh như vậy trưởng thành lên, rất nhiều cảm xúc đều quen thuộc dàn xuống đáy lòng, sẽ không nói ra khẩu. Loại này là người ta ngượng ngùng tình cảm biểu đạt đối Dụ Nghi Chi đến nói, giống như đều cần cồn trợ lực. Thí dụ như năm đó, ta yêu ngươi, tỉ như bây giờ, ta sai rồi, chênh choáng đem chân tâm cùng thẳng thắn nhiễm nóng hổi. Dụ Nghi Chi xưa nay lãnh ý làn da cũng nổi lên đến, nàng cởi âu phục, tuyết cơ ngọc cốt từ màu đen không có tay quần bó sát người bên trong lộ ra, bạch đến kinh người. Tất Nguyệt sợ nàng tuột xuống ôm nàng, da kia nhu nị nị. Nhắc nhở, đây là đang ngươi văn phòng, Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng nháy một cái mắt, ngươi còn sinh không giận ta, Tất Nguyệt vừa muốn nói không sinh, Dụ Nghi Chi nói. Còn tức giận lời nói, có thể phạt ta. Tất Nguyệt nuốt xuống ít hầu, nghiêm túc văn phòng tiến một bước phác họa Dụ Nghi Chi cấm đê, ục khí chất, nhưng nàng đôi mắt lộ ra hồng. Đến lúc này, Tất Nguyệt đã nói không rõ nàng là công tác mệt, vẫn là vừa rồi chánh choáng không tan. Ánh đèn lọt vào đi, hóa thành đáy mắt liễm diễm thủy quang. Tất Nguyệt áp thấp giọng hỏi, thế nào phạt? Dụ Nghi Chi hướng bên cạnh nằm, nhẹ nhàng xô đẩy Tất Nguyệt. Hai người đổi đổi, lần này hai nàng vị trí quan hệ. Biến thành nàng ở nhìn xuống Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi màu đen tóc dài tản mát ở ghế sofa, đồng dạng nhuộm phi sắc tính tay lộ ra, cùng TA3N của trời chiều nối thành một mảnh. người nói thế nào phạt, mũi chân nhẹ cả tất nguyệt mắt cá chân. Tất nguyệt hô hấp loạn một nhịp, người chuyên dụng toilet, thế nào xa như vậy, rửa tay như vậy phiền phức. Dụ Nghi Chi đưa tay đem bao câu tới, gọi tất nguyệt. Mở ra, tất nguyệt từ bên trong lật ra cái màu bạc tiểu đóng gói. Người làm gì ở bao trong mang theo cái này, bởi vì ta ảo tưởng qua. Dụ Nghi Chi ánh mắt lại câu người lại thản nhiên, đang làm việc phòng, cùng ngươi. Nàng cả tất nguyệt mắt cá chân hỏi, người rốt cuộc còn sinh không giận ta. Tất nguyệt cúi đầu cười một tiếng. Sinh, nàng đối Dụ Nghi Chi hôn đi, ta đối ngươi, cực kỳ tức giận, ghế sofa tiết dài tất cả chập trùng. Dụ Tổng, ngươi không phải rất lợi hại sao, cực hạn tương phản hoàn cảnh, hiển nhiên mang đến hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Dụ Nghi Chi thói quen ban ngày ở trong phòng làm việc này phóng khoáng tự do, nhưng lúc này nàng bị tất nguyệt kéo, nhịn không được phát ra mèo con một dạng nghẹn ngào. Hai người ôm ấp lấy chuyến ở TA3N ghế sofa. Tất Nguyệt gọi nàng, Dụ Nghi Chi, chúng ta nên về nhà. Dụ Nghi Chi cạn hừ một tiếng, mệt mỏi quá, nằm một lát. Tất Nguyệt, ngươi đừng ngủ lấy a, ngô. Tất Nguyệt mí mắt cũng vui mừng phạm trầm, trong âng. Ực Dụ Nghi Chi là người an tâm trọng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt thời điểm, Tất Nguyệt ánh mắt rơi vào cửa chớp khe hở. Sắc trời không ngờ sáng rõ, nàng lắc một cái, thức tỉnh trong âng. Ực Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi ngồi dậy đến, sửa lại hạ đầu vai tóc dài, thần sắc ngược lại là lạnh nhạt. Tất Nguyệt đi theo ngồi dậy, phòng ngoài đại văn phòng đã có tới sớm nhân viên, người người nhốn nháo. Nàng đè thấp thanh, Dụ Nghi Chi, thế mà trời đã sáng, vậy làm sao? Đậu phụ lá màn không phải giam giữ a, không ai nhìn thấy ngươi tướng ngủ. Dụ Nghi Chi cười một cái, ngoài ra ta, không phải, vậy ta thế nào ra ngoài a, người nhân viên đều sẽ thấy ta. Vậy thì thế nào, người bồi bạn gái tăng ca, rất kỳ quái sao, Tất Nguyệt nhấp môi dưới. Vẫn không muốn người khác biết nói chúng ta quan hệ, không phải là không muốn, nhưng không phải hiện tại. Tất Nguyệt nói, ta nói cho qua ngươi, ta có ta dự định, cho ta chút thời gian. Dụ Nghi Chi gật đầu, người sau khi đi ra ngoài. Có thể đi ta chuyên dụng toilet rửa mặt, chỗ ấy có dự bị bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Bây giờ vấn đề chính là, ta rốt cuộc thế nào ra ngoài a? Dụ Nghi Chi bình tĩnh mang giày cao gót, đứng lên, trực tiếp kéo ra cửa phòng làm việc. Tất tiểu thư, vất vả ngươi. Tất Nguyệt giật mình, bởi vì ta hôm nay công tác thực sự quá nhiều. Phiền phức ngươi sáng sớm sẽ tới phỏng vấn ta, bất quá các ngươi bút thu âm mất đi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất Nguyệt kỳ quái ra ngoài, phía ngoài nhân viên ngược lại là đều rất thản nhiên, thói quen Dụ Nghi Chi cuồng công việc trạng thái. Nàng bước loạng choạng cùng tay cùng chân vùi đầu đi mau, Dụ Nghi Chi mở cửa đứng một lát, ở sau lưng nàng ghi xuống một đoạn này. Thuận tay làm một meme, cho Tất Nguyệt gửi đi, thuận tiện nói cho nàng điểm bữa sáng giao hàng. Tất Nguyệt ở trong toilet, sợ nàng càng biệt nữ, đợi nàng sau khi rời đi Dụ Nghi Chi mới đi tiến. Rửa mặt sau xuất ra dự bị trang điểm bao. Đi tới lúc cầm tóc dài che cổ, lúc này vén lên, đối tấm gương nhìn một chút, hoa hồng màu dấu hôn, đầu ngón tay xẹt qua, hơi hơi đau khổ. Mèo con chuyển tính, đổi là cầu, dương môi, đầu ngón tay lau điểm che khuyết điểm cao, nhàn nhạt trải lên đi, Tất Nguyệt đầu nhập công tác, Tiểu Mạnh mặt mày ủ rột từ phòng hội nghị ra. Làm sao bây giờ a? Tất Nguyệt hỏi. Là Đàm lão sư không muốn đón thêm chịu phỏng vấn, Đàm Thi Nhã không phải như vậy dễ ở chung người. Tiểu Mạnh gật đầu, tổ trưởng để cho ta nghĩ biện pháp tiếp tục hẹn Đàm lão sư, ta có thể nghĩ biện pháp gì, lại thở dài. Người nói Tiểu Ninh Chi kia bút thu âm rốt cuộc ném nơi nào. Nếu có thể tìm trở về là tốt, Tất Nguyệt nghĩ nghĩ, ký chương công việc bên ngoài đơn, theo ta đi, nàng mang Tiểu Mạnh ngồi xe buýt, chuyển hai trạm. Đến một cái phá lệ cũ kỹ thị trường bên ngoài, các loại che nắng bồng siêu siêu vẹo vẹo đắp, chợ bán thức ăn cùng cá thành phố nước cấu đan dệt ra không mới mẻ mùi vị, âm hưởng lớn tiếng đặt vào thế kỷ trước ca, bởi vì thỉnh thoảng lác vạch ra chói tai âm phù, các loại trong quán, bày biện sớm đã bị thành thị đào thải các loại nội y đồ lót dây thun. Tiểu Mạnh mở to mắt, ta ở thành phố ca lâu như vậy, còn không biết phố xá sầm uất bên trong ẩn giấu như thế cái địa phương. Tất Nguyệt, ân, tại cửa ra vào chờ ta hả? Một mình nàng đi vào, rõ ràng là hỗn loạn hoàn cảnh, nàng lại đi được khoan thai, tựa như cá TH4N thể tự nhiên biết dòng nước hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi mấy nhà về sau, nàng ở một nhà cũ tiệm thuê băng đĩa dừng đứng lại. Mới tới học đồ đi vào thông báo, lão bản, có người muốn mua hôm trước thu chi kia bút thu âm. Lại ra báo giá, 2000, Tất Nguyệt cười một tiếng, một chi mới tinh bút thu âm giá cả bất quá mấy trăm, mà đây cũ kỹ thị trường thu người khác lưu lạc vật. Nếu là có hiểu công việc người tìm tới, một chút lòng dạ hiểm độc lão bản sẽ trả giá. Gọi lão bản của các ngươi đi ra, gọi lão bản ra cũng là 2000, gọi hắn đi ra, một người có mái tóc loạn thành ổ gà nam nhân, vén lên màn cửa bực bội nóng nảy ra. Phế mẹ hắn lời gì a? Ta tu đồ vật bận đây, chậm trễ thời gian của ta, ta cần phải thu 2500 a. Tất Nguyệt không nói lời nào, nửa cười không cười nhìn xem hắn. Hắn thoáng nhìn, sừng sốt, tất lão bản, vừa rồi học đồ tiến đến thông báo, nói là cái mặc đồ làm việc bình thường dân đi làm a. Tất Nguyệt quơ điện thoại. Lão bản, ngươi xem một chút TA3N mạng một chi mới tinh bút thu âm mới bao nhiêu tiền. Nàng nhiễm hồi tóc đen, nhưng khóe môi ôm lấy tản mạn ý cười, ánh mắt lóe lên, ở che nắng bồng lộ ra dưới ánh mặt trời vẫn là sắc bén. Tiểu thương phiến quan hệ rắc rối khó gỡ, hắn làm sao không có nghe qua Tất Nguyệt tên tuổi. Lập tức lúng túng xoa tay, vâng, ta, nghĩ sai rồi, tất lão bản, cái này bút thu âm là bằng hữu của ngươi rớt a, ngươi trực tiếp đem đi đi. Tất Nguyệt chọn hạ lông mày, lão tử xưa nay không chiếm người tiện nghi, nàng ở TA3N mạng tra một chút second hand bút thu âm giá thị trường, quét mã QR chuyển khoản đi qua, cầm lấy bút thu âm ném hai ném. Đi rồi, tất lão bản đi thong thả, ai chờ một chút, gọi học đồ cầm hai chi cà rem ra cố gắng nhét cho nàng. Trời nóng như vậy, mát mẻ. Tất Nguyệt lưu câu tiếp theo, làm ăn người đi, ta khuyên ngươi vẫn là phúc hậu một chút, vứt đồ người tìm tới, nhất định là trong lòng gấp, ngươi không sai biệt lắm được. Vâng, đi, Tất Nguyệt xé mở chi cà rem, ngươi cái này mùi vị không tệ a, ta sẽ thỉnh thoảng tới xem một chút. Minh bạch, Tất Nguyệt ở thành phố trận cửa tìm tới Tiểu Mạnh, đem bút thu âm đưa nàng. Tìm được. Tiểu Mạnh biết kia bút thu âm thượng có một đạo vết cắt, tranh thủ thời gian vừa thấy, quả nhiên chính là. Thật đúng là bị ngươi tìm được, ngươi tại sao biết tại đây, nga, một chút vứt tiểu đồ điện, sẽ bị nơi này chủ quán thu mua, ta. Tất Nguyệt ngậm lấy cà rem nói, trước kia đến cái này mua qua hàng second hand, Tiểu Mạnh kích động vừa kéo nàng vai, thật lợi hại ngươi, đây cũng chính là vận khí hảo, nếu là không ai bán đến nơi đây, cũng tìm không ra. Tất Nguyệt lại đưa lên cà rem, lão bản đưa, nếm thử, còn đưa cà rem, đúng rồi người cái này bút thu âm bao nhiêu tiền mua về, Tất Nguyệt báo một giá. Tiểu Mạnh sững sờ, đắt, không, ta còn tưởng rằng loại tình huống này, lão bản đều sẽ trả giá nữa. Hắn ngược lại là nghĩ, Tất Nguyệt a một tiếng, một song màu hổ phách mèo đồng quang mang lóe lên. Như vậy mũi nhọn, lệnh Tiểu Mạnh nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khụ. Tất Nguyệt chuyển đề tài, số tiền kia công ty có thể thanh toán a? Có thể, rất có thể. Hai người ngồi xe buýt về công ty, Tất Nguyệt hỏi Tiểu Mạnh. Thật ra lần này đối Đàm lão sư phỏng vấn, căn bản không đủ có độ sâu đúng không? Ai, Đàm lão sư là loại kia lòng phòng bị rất nặng người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể lại đi tìm nàng một lần a? Người nghĩ nặng hái. Nàng đều đã từ chối ta cùng tổ trưởng, mà lại nàng mấy ngày nay muốn đi Hải Thành diễn xuất. Chúng ta phỏng vấn bản thảo là tháng sau đúng không? Cho nên còn có thời gian, nhưng nàng sẽ không đáp ứng, nếu là đụng cái đinh để lần này phỏng vấn thất bại. Ta có nắm chắc, cửa kính xe gió phất động Tất Nguyệt tóc chán, nàng cười. Ta chỉ cần một cơ hội, Tiểu Mạnh giật mình, nàng vừa nhận chức thời điểm, cũng là chịu khổ qua không biết bao nhiêu con có thể làm việc vặt thời gian. Nếu không phải lúc ấy cấp TA3N tặng cho nàng một lần phỏng vấn, nàng có lẽ đã bỏ đi hồi hương. Tiểu Mạnh gật đầu. Hảo, ngươi đi thử xem, ta trước không nói cho tổ trưởng, coi như không thành, ngươi cũng tận lượng đừng đắc tội Đàm lão sư, chúng ta còn có lần trước phỏng vấn bản thảo giữ gốc. Thế nào tạ ngươi, Tiểu Mạnh giơ bên trong gậy gỗ. Lúc đầu bút thu âm cũng là ngươi tìm trở về, còn mời ta ăn cà rem. tính ngươi tạ qua nha. Đàm Thi Nhã diễn xuất thời gian, Tất Nguyệt ở Tia 3N mảng tiếp tục tìm nàng tất cả thăm đàm luận. Các ngươi nghe nói a, buổi chiều trong văn phòng càng náo nhiệt. Vì cảm tạ Tề Thịnh dụ tổng tiếp nhận phỏng vấn, chúng ta muốn cùng Tề Thịnh cùng một chỗ đoàn kiến rồi, cùng dụ tổng cùng một chỗ đoàn kiến. Cứu mạng ta sẽ mỹ nữ hàm lượng quá cao, không thở được, Tất Nguyệt cho dụ Nghi Chi gửi WeChat, công ty của các ngươi phải cùng chúng ta, công ty cùng một chỗ đoàn kiến a, dụ Nghi Chi. Thét lên gà a, Tất Nguyệt để điện thoại di động xuống cười thầm. Lúc trước dụ Nghi Chi vừa hồi thành phố ca, nàng ngoài ý muốn từng có cùng Tề Thịnh cùng một chỗ đoàn kiến cơ hội, lúc ấy nàng cùng dụ Nghi Chi còn biệt nữa. Lần này song phương đều có thành ý, đoàn kiến tổ chức rất nhanh. Thứ bảy sáng sớm, hai cái công ty người tại trước văn phòng tập hợp, trèo lên xe buýt. Tất Nguyệt cùng Tiểu Mạnh ngồi một loạt, thấp giọng trò chuyện Đàm Thi Nhã một ít tình huống. Điểm xong nhân số, cửa xe khép kín, có người ở bên ngoài khẽ gõ một cái. Lĩnh đội để lái xe mở cửa, dụ tổng, ngài muốn ngồi chúng ta chiếc xe này sao? Chúng ta ngồi đầy, nếu không ta để ngài, dụ Nghi Chi lắc đầu, tự lái xe đi qua. Kia, công ty của chúng ta xe buýt đã đi rồi, cho nên ta tới hỏi một chút, các ngươi cái này một xe có người say xe à? Ta có thể chở nàng đi qua. Tất Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm đầu cành nhún nhảy một con chim. Tất Nguyệt tiểu thư, Tất Nguyệt quay đầu. Ngươi có phải hay không sẽ say xe, ngươi tại sao biết ta ngất xe? Tất Nguyệt vững tin dụ Nghi Chi sẽ tôn trọng nàng tạm thời không công khai kết giao quan hệ quyết định, chơi trong lòng đến, trêu chọc một chút. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói, ta nhìn dung mạo ngươi tựa như sẽ say xe, cái này còn có thể nhìn ra, ta nhìn tướng mạo rất chính xác, ta còn biết ngươi. Dụ Nghi Chi ánh mắt đi xuống, rơi vào nàng đầu vai. Chỗ ấy có tối hôm qua dụ Nghi Chi trả thù tính cắn nàng. Con giấu, Tất Nguyệt đứng lên, đừng nói, dụ tổng mắt sáng như đuốc, ta thật say xe ha ha ha ha. Nàng buổi sáng mới từ dụ Nghi Chi bảo mã xuống tới, lúc này lại lên xe. Làm gì nha dụ Nghi Chi, ta ngất xe lại không phải là không thể nhẫn, không cần. Biết ngươi lợi hại, dụ Nghi Chi nghiêm mắt nhìn nàng liếc mắt, ngươi không cần, là ta yêu cầu, được hay không? Ta muốn cùng ngươi đơn độc chờ một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nguyệt nhìn phía ngoài cửa xe cười. Ánh nắng đúng lúc, năm tháng kéo dài, dụ Nghi Chi trong xe phiêu đãng như suối như trăng khúc dương cầm. Tất Nguyệt không nhìn dụ Nghi Chi, ngón tay hóa thành hai cái đùi, thuận bảng điều khiển hướng dụ Nghi Chi đi bên kia. Dụ Nghi Chi ống tay áo tiếng sột soạt, nên là đưa tay tới trả lời nàng. Thế nhưng là nàng đầu ngón tay chạm đến một cái lành lạnh trơn bóng đồ vật. Quay đầu vừa thấy, một cái quýt, xoa dịu say xe tốt nhất lợi khí. Nàng cười lột ra, lại lột ra hai bên đối dụ Nghi Chi lắc lắc. Người có ăn hay không, đưa tới dụ Nghi Chi bên miệng, dụ Nghi Chi há mồm, nàng co tay một cái. Dụ Nghi Chi liếc nàng một lần nữa đưa lên. Hảo không đùa ngươi, dụ Nghi Chi lần nữa há mồm lúc, nàng cười đều lại muốn rút tay về. Dụ Nghi Chi sớm có phòng bị, đầu một nghiêng, vững vàng nuốt xuống quýt cánh, răng nhọn ở tia 3N ngón tay của nàng khẽ cắn. Tê dại hơi đau, đầu cành tiểu trùng câu người, ở nơi nào cắn một cái, nơi đó liền tràn ra một cái mùa xuân. Tất Nguyệt như giật điện rút tay về, lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Chơi bất quá, nàng món ăn này gà làm sao lại nghĩ đến muốn đi trêu chọc dụ Nghi Chi. Ai? Thanh âm của dụ Nghi Chi bị quýt cánh nhiễm chua ngọt, ở nàng miên man bất định bên trong có một loại kiểu khác dù. Chờ một lúc lại muốn chơi tuyệt địa cầu sinh, cũng chính là đoàn kiến kinh điển hạng mục thực thể, B4N nhau, Tất Nguyệt hừ một tiếng, nàng còn nhớ rõ dụ Nghi Chi lần trước là thế nào hố nàng. Dụ Nghi Chi hỏi, người có để hay không cho ta, không để, thật không để a. Dụ Nghi Chi cầm hình vuông bàn. TH4N thể hướng Tất Nguyệt bên này hơi đụng, câu chữ rơi vào Tất Nguyệt đầu vai, giống khiêu khích ngón tay. Không để, Tất Nguyệt đem còn dư lại quýt cánh nhét vào miệng, quay hàm cổ chuyển hướng dụ Nghi Chi. Người có dám theo hay không ta đánh cược một keo, ai nếu bị thua, ai liền phải nằm ở phía dưới anh. Cách chương.